Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3355, 20 vị trí đầu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tổ kế tiếp tư sách hoa mỹ nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống ngay sau đó gọi ra tổ kế tiếp tỷ võ luận võ. Lúc này, một vị tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, vũ mị ngàn vạn nữ tử, đi đến luận võ đài, mà đối thủ của hắn chính là một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thư sinh, hai người gặp mặt ôm quyền cười một tiếng, liền bắt đầu giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh Kiếm nhìn về phía giữa sân còn nói thêm. Hoa mỹ nhân này chính là Hồng Minh Phong Nguyệt Tràng bên trong phong trần nữ tử, nàng này dùng bất cứ thủ đoạn nào, rất nhiều bất lương phủ cùng mặt khác phủ nha quý công tử đều quỳ nàng Thạch Liêu quần phía dưới, cam nguyện từ trong gia tộc lấy ra đại lượng bảo vật đem tặng, cũng làm cho tu vi của nàng liên tục tăng lên. Nổi danh nhất một lần hẳn là bất lương phủ phủ thừa nhi tử, đem phủ thừa con dấu trộm ra đưa cho hoa mỹ nhân, nhường hoa mỹ nhân chơi đùa vài ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này chấn động toàn bộ bất lương phủ, phải biết đạt được phủ thừa con dấu, đó là có thể điều động trong bất lương phủ phủ thừa phủ binh, mà lại gặp con dấu giống như gặp phủ thừa, cái này con dấu cực kỳ quý giá. Cũng là bởi vì chuyện này, nhường hoa mỹ nhân trở thành bất lương phủ cùng với chung quanh mấy cái phủ nha quý tộc cái đinh trong mắt, bắt buộc môn hạ đệ tử không cho phép kết bạn với hoa mỹ nhân, nếu không lợi dụng môn quy xử trí, cho nên những năm gần đây, hoa mỹ nhân tu vi mới dừng lại rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư sinh kia tên là Tư Sách, đã từng chính là Phượng Các chi đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh Kiếm còn nói lên Tư Sách, Lâm Bạch sững sờ, lúc này mắt sáng lên. Phượng Các chi đồ, vậy hắn làm sao sẽ lưu lạc đến bất lương phủ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh Kiếm thấp giọng nói ra. Tư Sách phụ mẫu đã từng chính là thần đô bên trong một cái phủ nha phủ thừa, nhưng không biết có phải hay không bị người mưu hại, làm tức giận thánh đế hạ lệnh diệt kỳ cửu tộc, mà Tư Sách lại chẳng biết tại sao sống tiếp được, đi vào bất lương phủ bên trong, tại Hắc Minh bên trong quản lý một cái tiểu tử lâu mà sống. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía hai người này, trầm mặc không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa mỹ nhân cùng Tư Sách giao thủ, hai người luận võ, đến không giống như là tại luận võ, ngược lại giống như là đang khiêu vũ. Ui ui ui, các ngươi đang làm gì? Để các ngươi luận võ, không là bảo bọn ngươi khiêu vũ. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể hay không dùng chút khí lực. Hoa mỹ nhân, ngươi là chưa ăn cơm sao? Bản lãnh của ngươi có phải hay không đều trên giường a? Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Sách, chẳng lẽ Phượng Các đệ tử liền ngần ấy bản sự sao? Quyền pháp của ngươi cứ như vậy cực kỳ yếu đuối sao? Hoa mỹ nhân cùng Tư Sách ở trên luận võ đài, ngươi tới ta đi, giao đấu hơn ngàn cái hiệp nhưng là ai cũng không có thương tổn đến ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngồi tại trong nhã các cười khổ không được nói. Hai người này tu luyện công pháp có vẻ như đều là âm nhu chi thuật, nếu là tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, đoán chừng đạt tới buổi sáng ngày mai cũng sẽ không phân ra thắng bại. Góc truyện audio.com. Hoa mỹ nhân vòng eo uốn éo, rơi vào luận võ đài sừng bên trên, bĩu môi không vui nói ra. Nô gia cũng không muốn a, nhưng ai liệu Tư Sách công tử đạo tâm kiên định như vậy, vậy mà đối ta vũ mị chi thuật không có có phản ứng chút nào, ta cũng không có cách nào a, anh nợ em một câu yêu thương. Tư Sách lay động trong tay quạt xếp, khẽ cười nói. Muốn động đạo tâm, vậy ít nhất còn muốn có một trái tim đi, ta liền tâm đều không có, làm sao có thể động đạo tâm. Lâm Bạch nghe nói sau đó, lúc này đứng lên nói ra. Hai vị không cần đánh, đều có thể được dạ nha vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói Lâm Bạch mà nói sau đó, Tư Sách cùng hoa mỹ nhân kích động cười một tiếng ôm quyền nói ra. Đa tạ dạ đế đại nhân. Đến tận đây, đạt được dạ nha vũ võ giả liền có Liễu Đao, Diệp Lương, Dịch Nhị Tam, hoa mỹ nhân, Tư Sách năm người rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Luận võ còn tại không ngừng tiếp tục nữa. Kế tiếp luận võ, liền không có trước đó đặc sắc như vậy rồi, đại đa số đều là vấn đỉnh cảnh nhị tam trọng võ giả, đến thật giả lẫn lộn. Anh nợ em một câu yêu thương, trông thấy bọn hắn luận võ, Lâm Bạch đều là khịt mũi coi thường, hoàn toàn không có Diệp Lương cùng Liễu Đao bá đạo như vậy, cũng không có Dịch Nhị Tam như vậy linh động, càng không có hoa mỹ nhân cùng Tư Sách vậy liền quỷ quyệt vô thường. Nhìn dòng dã thời gian một ngày, Lâm Bạch con mắt đều nhanh nhìn hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi hỏi một chút Hàn Tống, còn có bao nhiêu người? Lâm Bạch hỏi, Lãnh Kiếm lúc này đi ra, đi vào Hàn Tống bên người hỏi thăm một phen, tùy theo trở lại Lâm Bạch bên người. Hàn Tống đại nhân nói còn có ước chừng hơn 50 vị võ giả. anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu, số lượng này đã không nhiều lắm, tại tối nay trăng lên giữa trời thời điểm cần phải liền có thể so xong. Lại nhìn một hồi, Lâm Bạch trông thấy một cái Tử Kim đạo quan võ giả đi đến luận võ đài, trong tay cầm phất trần, cõng ở sau lưng bảo kiếm, khuôn mặt già nua, thân hình gầy còm, cái cằm chỗ giữ lại sơn dương hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đạo trưởng này sau khi lên đài, cùng đối thủ quần nhau mấy trăm hiệp sau đó, cười híp mắt đem đối thủ đánh bại. Lãnh kiếm nói ra, người này tên là Thiên Tâm đạo trưởng, ở trong Bất Lương phủ lấy chiêm tinh xem bói chi thuật mưu sinh, mặc dù rất nhiều võ giả không tin những này mệnh thuật huyền học nhưng cũng có thật nhiều võ giả tin tưởng, trò chuyện coi là sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười lên, nói ra, đạo trưởng mệnh thuật huyền học cao thâm, nên được giả nha vũ. Thiên Tâm đạo trưởng cười nhận lấy sau đó, ngay sau đó phía dưới mấy trận luận võ, cũng vô ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo một cái rách dưới cả sa hòa thượng đi vào luận võ đài phía trên cổ treo hài nhi to như nắm tay Tử Đàn Phật Châu, chắp tay trước ngực nhìn về phía đối thủ tầm mắt lộ ra một tia hòa ái chi sắc. Mà ở sau lưng của hắn, thì là cõng một cái một người cao lớn vạc rượu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng cái này phá hòa thượng, mặc dù nhìn cực kỳ nghèo túng, lại người vật vô hại, nhưng một khi xuất thủ, người này có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Một quyền vọt mạnh, liền đem đối thủ đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh kiếm nói ra, góc truyện audio.com. Tửu hòa thượng vốn là Tây Châu Phật Duyên Tự cao đồ, nhưng bởi vì nhiều lần phạm phải tửu giới, bị Phật Duyên Tự trục xuất chùa chiền, vì tìm tốt hơn rượu ngon, đi vào thần đô, đã từng chính là Hắc Minh bên trong một nhà tửu lâu trưởng quỹ, thế nhưng là về sau Hắc Minh phát hiện chính mình trong tửu lâu rượu, khách nhân không có uống bao nhiêu, ngược lại là bị tửu hòa thượng uống cạn sạch. Cho nên Hắc Minh cũng đem rượu hòa thượng trục xuất trong liên minh, bây giờ Tửu hòa thượng liền ở trong Bất Lương phủ, lấy hóa duyên mà sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thật sự là có ý tứ hòa thượng. Lúc này, Lâm Bạch đứng lên, ném ra dạ nha vũ sau đó, cười nói. Đại sư rộng lượng, hy vọng ngày sau có thể có cơ hội cùng đại sư nâng cốc ngôn hoan. Anh nợ em một câu yêu thương. A-di-đà Phật, Tửu hòa thượng nói một tiếng Phật hiệu sau đó, đem dạ nha vũ nhận lấy, cười nói. Chỉ cần thí chủ có rượu tiểu tăng ổn thỏa phụng bồi. Lâm Bạch tùy theo tọa hạ, luận võ lần nữa tiếp tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái võ giả lên đài, Lâm Bạch cũng nơi đây rất nhiều dạ nha vũ. Thẳng đến trăng lên giữa trời thời điểm, luận võ mới chậm rãi kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước 20 võ giả, cũng theo đó quyết ra. Vị thứ 11 đến người thứ 20, theo thứ tự là Phong Phi Dương, Ngô Dục Nguyên Man, Ngụy Thuyền, Trần Trương, Tư Không Giao, Trương Tào, Hồ Cầu, Kén An Vân, Trác Thu Được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị thứ 4 đến vị thứ 10, theo thứ tự là Thiên Tâm Đạo Trưởng, Hoa Mỹ Nhân, Tư Sách Dịch Nhị Tam, Địch Ban Ngày, Đảm Nhiệm Du Lịch Tô Chi. Tên thứ 3 là Tửu Hòa Thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên thứ 2 là Diệp Lượng. Tên thứ nhất là Liễu Đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi đến nhã các trước đó, nhẹ nhàng nói ra. Nếu lần này tỷ võ 20 vị trí đầu đều đã quyết ra rồi, vậy ta kiếm minh tất nhiên sẽ dựa theo luận võ điều ước ban thưởng, xin mời 20 vị trí đầu võ giả đến nhã các đi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.